Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Sau một ngày, Trần Trầm liền về tới Bắc vực Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành chủ kiến đến Trần Trầm, mới mở miệng liền hỏi: "Chuyến này thu hoạch thế nào?" "Hồi bẩm sư phụ, chuyến này thu hoạch tương đối khá." Trần Trầm ngại ngùng cười cười, đem hư tinh đại sơn bên trong chỗ được bảo vật toàn bộ lấy ra. Về phần Thái Hư Long Côn ném cho hắn, đó là cho Lục Đậu, cùng Thiên Ma Thành nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Tự nhiên cũng không có lấy ra đến, chỉ có như ấy, Thiên Ma Thành chủ vẫn còn có chút khiếp sợ. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn nhịn không được một bên lắc đầu một bên cười khẽ. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này sẽ tư tàng, không nghĩ tới vậy mà lấy ra đến nhiều đồ như vậy. Trong đó thậm chí không thiếu hắn thấy đối Trần Trầm hữu dụng bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trầm bả vai. "Trần Trầm, ngươi người này nơi nào đều tốt, liền là tính khí quá thẳng. Có câu nói rất hay, nước quá trong ắt không có cá. Coi như ngươi lấy trong đó một bộ phận, đó cũng là ngươi xứng đáng, vi sư sẽ không trách ngươi." Trần Trầm cười cười nói: "Đây là đệ tử bản phận, sư phụ ngươi không có nói rõ muốn để ta cầm, ta liền sẽ không đi đụng. Huống chi tham thì thâm, giờ đây tình thế vi diệu, có lẽ có người khác so ta càng cần hơn những vật này." Thiên Ma Thành chủ nghe vậy bộc phát vui mừng. Đối Trần Trầm cái này đệ tử cũng càng yêu thích. Bất quá một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần tình biến đến nghiêm túc lên: "Người giả chết sự tình vi sư đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Phản Thiên Minh những người kia tuy là không thông minh, nhưng cũng không ngốc, vì rất thật một điểm, còn cần ngươi hơi bốc lên điểm nguy hiểm." "Đó là tự nhiên," Trần Trầm bình tĩnh nói. Thiên Ma Thành chủ khẽ vuốt cằm, sau đó vung tay lên, một bộ cùng Trần Trầm cơ hồ giống như đúc thân thể xuất hiện tại trước mặt hai người. "Đây là ta mời chuyên tu hình nhân thuật đại sư bắt trước ngươi tướng mạo làm giả thân. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Giống như là như một chút, bất quá ta thân thể này có thể khống chế tiên khí, điểm ấy khó mà bắt trước." Trần Trầm lắc đầu. Thiên Ma Thành chủ bất đắc dĩ nói: "Đây đã là có thể làm ra đến giống nhất, khống chế tiên khí, quá khó ư?" Trần Trầm cười thần bí, theo nhẫn chữ vật bên trong đem cỗ kia tiên nhân thi thể cho móc ra. "Sư phụ, đây là ta lần này tại Long Côn Bình Nguyên nhặt, dùng cái này làm cơ sở là một cái giả thân tương đối tốt." Thiên Ma Thành chủ nhìn thấy cỗ kia tiên nhân thi thể, lộ ra tay tra xét một phen, sau một hồi lâu nhịn không được cười nói: "Ta liền biết ngươi là thân mang đại cơ duyên người, tiên nhân nhục thân quá hiếm thấy, huống chi còn là loại này bề ngoài không có tổn hại. Có thân thể này tại, lần này có lẽ không có sơ hở nào." "Sư phụ, vậy ta phải làm thế nào phối hợp đây?" "3 ngày sau đó, ta lại phái ngươi tiến về Nam vực chấp hành nhiệm vụ. Tin tức này ta sẽ vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài." Thiên Ma Thành chủ chậm chậm nói ra, bắt đầu cặn kẽ mà nói hắn tính toán. Theo Thiên Ma Thành chủ nơi đó trở lại chỗ mình ở, Trần Trầm đem mai kia tiên nhân ngọc bội lấy ra. Lần này Long Côn Bình Nguyên thu hoạch quá lớn, hắn nhất định phải tìm cái chỗ yên tĩnh tiêu hóa một chút, chuyển hóa thành chính mình thực lực. Nếu như 3 ngày sau đó giả chết tính toán thuận lợi, vậy hắn sẽ có mấy năm tự do thời gian đến yên tâm tu luyện. Chỉ mong ngọc bội kia bên trong đồ tốt. Trần Trầm hướng trên tay thổi ngụm khí, liền muốn mở ra ngọc bội, nhưng tay mới vừa thả tới trên ngọc bội, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem Âm Dương Cung bên trong Trương Kỵ hô lên, để Trương Kỵ sờ lên ngọc bội kia. Trương Kỵ giờ đây cũng là hợp thể cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có khả năng lại cùng trước kia ngay thẳng. Đối Trần Trầm làm như vậy dụng ý cũng là lòng dạ biết rõ. Đại ca, ta cảm thấy luận cơ duyên vận khí, ngươi so ta muốn mạnh hơn nhiều lắm, cớ gì còn muốn như thế đây? Trần Trầm ngượng ngùng cười cười, hắn có thể đi cho tới hôm nay, nơi nào dựa vào phải là cơ duyên vận khí, cơ bản tất cả đều dựa vào đến chính hắn cố gắng. Cùng hệ thống ủng hộ, nếu là không có những cái này, hắn hiện tại còn không biết rõ ở đâu cái trong góc đây. À, ta gần nhất tại phân trên núi đi một lượt, phòng trừng vận rủi, Trần Trầm giải thích một câu, tiếp đó theo Trương Kỵ trong tay tiếp nhận ngọc bội kia. Đem tiên khí quán thâu đi vào, rất nhanh, ngọc bội không gian tình huống cụ thể liền bị hắn xem xét nhất thanh nhị sở. Cái này tiên giới chữ vật trang bị cùng chân linh giới liền là không giống nhau. Đầu tiên liền là một cái chữ lớn. Đại thể nhìn một chút, cái này chữ vật ngọc bội bên trong không gian đủ có phương viên hơn 10 dặm. Đừng nói chứa đồ vật, liền là một cái thành nhỏ đều đặt vào. Tất nhiên, đạt được vô số hư tinh Trần Trầm cũng không thèm khát cái gì không gian. Hắn càng để ý trong ngọc bội chứa vật gì, liếc nhìn trống rỗng một mảnh. Trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là không hài lòng. Đều không chứa đầy 1%, còn cần lớn như vậy chữ vật trang bị. Đây không phải tại giả lão sói vẫy đuôi sao? Trần Trầm cẩn thận tìm tìm, cuối cùng tại chỗ sâu nhất nhìn thấy mấy đống bày ra chỉnh tề đồ vật. Đống thứ nhất là tiên thạch, đại khái 1000 khối, bất quá cũng không phải hạ phẩm tiên thạch. Trần Trầm lấy ra một khối, cảm thụ phía dưới trong đó tiên khí chứa đựng lượng. Đại khái là hạ phẩm tiên thạch 1000 lần, dùng hệ thống giám định xuống, biết được đây đều là trung phẩm tiên thạch, đầy đủ chân tiên tu luyện, mà hắn giờ đây mới là một cái phàm tiên mà thôi. Dùng xuống phẩm tiên thạch là đủ rồi, những cái này trung phẩm tiên thạch ngược lại là có thể chờ hắn về sau tu vi sau khi tăng lên lại. Dùng, nhìn thấy đống này tiên thạch, Trần Trầm bất mãn thiếu chút biểu thị. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đống thứ hai đồ vật. Đó là một đống ngọc giản, xem ra có trên 100 mai. Trần Trầm tùy tiện cầm lấy một mai tra duyệt lên. Bên trong giới thiệu là từng người làm giếng mây Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử tài liệu. Cầm lấy cái thứ hai ngọc giản, trong đó giới thiệu là một tên khác Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử tài liệu. Chờ nhìn thấy thứ 20 mai ngọc giản thời điểm, Trần Trầm mơ hồ đối tiên nhân kia thi thể thân phận có mấy phần suy đoán. 89/10 là cái kia Cửu Thiên Huyền Tông quản lý môn hạ tiên nhân tài liệu đệ tử. Trần Trầm lại quét mắt trước mặt một đống ngọc giản, đem hai cái đặc thù nhất cho một mình lấy ra ngoài. Cái thứ nhất, bên trong ghi chép là gieo trồng một loại nào đó tiên thảo cụ thể biện pháp. Trần Trầm liếc mắt nhìn liền bỏ vào một bên. Không có hạt giống, hắn có phương pháp cũng trồng không được. Cái thứ hai, Trần Trầm cầm trong tay khẽ cảm ứng. Mắt đột nhiên sáng lên. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép dĩ nhiên là một môn công pháp. Môn công pháp này tên là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Tựa hồ cực kỳ lợi hại. Về phần tại sao Trần Trầm cảm giác đến kịch liệt. Vậy rất đơn giản, phía trước hắn tu luyện công pháp tên là Nạp Tiên Quyết. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Nhưng vậy Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, vậy mà ghi chép đến chân tiên bên trên huyền tiên, kim tiên cảnh giới, về phần kim tiên bên trên, tựa hồ còn có, nhưng ngọc giản này đến nơi này cũng là im bặt mà dừng. Trần Trầm không cam tâm. Đem những ngọc giản khác đều cảm ứng một phen, xác định không có Thái Thanh Huyền Thiên Đạo bộ 2, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, ngọc giản này có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Kim tiên đó là dạng gì tồn tại? Phỏng chừng một bàn tay có thể đem Minh Uyên Tông tất cả mọi người tiêu diệt. đến lúc đó hắn phỏng chừng đã sớm đi tiên giới. Đi đến tiên giới, có hệ thống tại, vô luận là tìm bộ hai công pháp, vẫn là tìm càng tốt hơn công pháp, cũng khó khăn không đến hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cười cười, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên cái kia Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN